Chương 59, giao huấn thú. Thời gian lưu chuyển. Bất chi bất giác, Jika Ōngo đã 7 tuổi, tiến nhập Nhị Giả Học Viện đã qua 1 năm. Ở 1 năm này quang lâm trong, Jika Ōngo không chỉ có đem Hồng Y Lý Sĩ Viêm Hồ Hỏa cái thiên phú này, thành công ra chỉ ở tại bạo phong hình thức phong độn chiến ý ở bên trên. Còn hoàn thành bắt môn độn giáp 3 vị trí đầu cửa tu hành, cùng với bước đầu nắm trong tay ám ảnh lực lượng cùng thiên phú. Không thể không nói. Ám ảnh lực lượng cùng thiên phú thật sự là quá cường đại. Jika Ōngo nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là bước đầu nắm trong tay ám ảnh lực lượng cùng thiên phú. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Jika Ōngo đã thành công trợ giúp Hayat cùng Hồng Yiye, mở rộng ra khỏi mấy chiêu tương ứng chiêu thức. Điều này làm cho Hayat cùng Hồng Yiye ở lúc đối địch, không cần chỉ là dựa vào bản năng của giã thú, cùng với nguyên thủy lại cuồng bạo tiêu xài thiên phú năng lực, mà là có thể vốn có cách thức cùng kỹ xảo, sử dụng chiêu thức cùng chiến thuật tiến hành đối địch. Lúc này trong rừng rậm, Jika Ōngo đang mục quang bình tĩnh nhìn cách đó không xa đất trống. Trên đất trống, Hayat cùng Hồng Yiye đang lẫn nhau nhìn nhau. Bắt đầu đi. Jika Ōngo hạ đạt mệnh lệnh. Mà kèm theo Jika Ōngo thoại ngữ vừa rơi xuống, Hayat cùng Hồng Yiye chính là trong nháy mắt khẽ động. Chợt trong lúc đó, chỉ thấy Hayat trong nháy mắt phủ phục đứng lên thân thể, trương khai miệng to như chậu máu, mãnh liệt bạo phong trong nháy mắt hội tụ áp xúc, xoắn ốc ngưng luyện. Mà bên kia Hồng Yiye cũng là trên vuốt dâng lên bôn nở đám xích hồng sắc ngọn lửa hừng hực. Tứ chảo đạp xuống đất, Hồng Y chính là trực tiếp bay lên trời. Phong độn xoắn ốc trọng pháo liên phát thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch bất quá trong một sát na, hơn 10 khỏa to bằng đầu người, từ bạo phong hội tụ mà thành xoắn ốc trọng pháo ở trong khoảnh khắc từ hai hạt trong miệng bắn ra, hướng về Hồng Y oanh tạc đi. Cái này từng viên một xoắn ốc trọng pháo từ bạo phong hội tụ áp xúc mà thành, thanh thế cực kỳ khủng bố, uy lực cực kỳ kinh người. Có thể so với từng viên một từ bạo phong chi lực sau khi cường hóa giả sẽ gắng. Tốc độ cực nhanh, thanh thế mạnh, uy lực mạnh, số lượng chi nhiều, xác thực là hết sức kinh người. Mà đối mặt với hơn 10 khỏa đập vào mặt xoắn ốc trọng tháo, Hồng Y Lìa cũng là linh hoạt đạp liệt hỏa, tại trong hư không phi hành tránh né. Đang bắt ở một cái cơ hội phía sau, chính là hai tròng mắt phát sinh hỏa hồng xích quang, há mồm phun một cái chính là một đại đoàn xích hồng sắc xí viêm hồ hỏa. Hồng Y Lìa cũng không có thân thể nguyên tố hóa năng lực, nhưng cái này xí viêm hồ hỏa, cũng là có thể so với huyết kế giới hạn chi dị hỏa, mạnh hơn trước độn chi hỏa, rơi xuống ạ mạ tệ giặt chi hỏa. Bất quá vô luận nói như thế nào, cái này xí viêm hồ hỏa đúng là hết sức bất phàm. Xích hồng sắc xí viêm hồ hỏa vừa ra, chính là ở Hồng Y Lìa thao túng phía dưới hóa thành một cái hỏa diễm trường xà, hỏa diễm trường xà xoay quanh phía dưới. Chính là ở trong nháy mắt hóa thành nhất phương hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa độn liệt diễm vòng xoáy hô hô trong khoảnh khắc, liệt diễm vòng xoáy cắn nuốt dưỡng khí trong không khí, không ngừng lớn mạnh thanh thế, không ngừng bành trướng cuộn trào mãnh liệt, đồng thời mang theo tốc độ khủng khiếp, hung hăng từ trên trời giáng xuống, hướng về hải ạt chấn áp tới. Nuốt gió mà tăng liệt diễm vòng xoáy, bất quá trong hô hấp liền từ đường kính 1 mét, hóa thành đường kính 10 thước, sau đó lại từ đường kính 10 thước, hóa thành đường kính 50 mét. Cái này đường kính 50 mét liệt diễm vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, thanh thế cho là thật như vậy lớn. Oanh oanh oanh oanh oanh, Hồng Y Lìa dựa vào tránh né tránh thoát hơn 10 khỏa xoắn ốc trọng pháo. Có thể còn dư lại cũng là trong hô hấp, liên tiếp va vào liệt diễm vòng xoáy trong, sinh ra một lần lại một lần tiểu hình bạo tạc. Liệt diễm tràn ngập, hỏa quang lóe lên, khói bụi cuồn cuộn, dư ba nhộn nhạo. Những thứ này xoắn ốc trọng pháo mặc dù không thể triệt để mất đi cái này to lớn liệt diễm vòng xoáy, nhưng cũng có thể trung hòa một ít hỏa diễm, tiêu ma một ít tốc độ. Mà đến khi cái này một lớp xoắn ốc trọng pháo toàn bộ cửa ra, đang nằm dạp trên mặt đất, xúc thế đợi phát hay ạt chính là trực tiếp đạp đất phi phát, hướng về giữa không trung Hồng Y Lìa đánh tới, hướng về liệt diễm vòng xoáy xông tới đi. Cũng liền ở nơi này tấn công lúc, tờ ớt tờ phong khải động bạo phong chiến thể. Thân thể hóa thành một đoàn bạo phong. Bạo phong xoay tròn dưới sự tàn phá, cái này hải ạt cư nhiên hóa thành một viên từ bạo phong ngưng tụ, đang ở không ngừng xoắn ốc quý danh viên đạn. Bạo phong chiến thể xoắn ốc đạn sung hô hô cuồng phong ở gào thét, khí lưu cùng khí lưu ma sát phát ra trận trận the thé chói tai hét dài, to lớn loa toàn tử đạn liền thực sự như đạn ra khỏi nòng một dạng, tốc độ nhanh dọa người. Dù cho cái này liệt diễm vòng xoáy thanh thế lớn, như thiên vong lò, nhưng cũng là bị hệ ạt hóa thành cái này loa toàn tử đạn xé mở một cái đạn cửa. Sau đó hệ ạt bản cầu, thì là nhanh chóng đi tới Hồng Y Lý trước mặt. Cái này như một trận máy khoan điện, đang muốn đem Hồng Y Lý thắt cổ thành bọt máu. Có thể đối mặt hệ ạt một chiêu này, Hồng Y Lý trên người cũng là hỏa quang tạc lộ vẻ, ở trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một con như ấu miêu lớn nhỏ hừng hồ. Hỏa độn xí viêm hồ hỏa phượng tiên hỏa chi thuật há mồm phun một cái. Chính là một đoàn đoàn xích hồng sắc xí viêm hồ hỏa hóa thành từng viên tiểu hình hỏa cầu, ở trên hư không hóa thành một cái lại một cái ưu mỹ đường vòng cung. Mà những cái này đường vòng cung phần cuối, nhưng đều là hệ ạt bản thể. Đối mặt với đập vào mặt hơn 10 khỏa hỏa cầu, hóa thành một đoàn bạo phong hệ ạt chính là nhanh chóng dừng lại thân ảnh, sau đó toàn lực điều động bạo phong chi lực, đem hội tụ tại chính mình trên bước. Phong độn bạo phong chiến thể liệt không chi chảo một chảo ra. Bốn đạo có chừng 10 thước hoa NGK cờ hờ sắc bén phong nhận bỗng nhiên lấy chảo hình dáng trộm tới Hồng Y gì sau đó cũng liền ở nơi này chảo hình dáng phong nhận mới vừa cởi chảo ra trong nháy mắt đó, Hồng Y gì đắc ý kêu một tiếng. Ô một cái này, phảng phất là đang nói, bà hoanh hoanh hoanh hoanh hoanh cái kia hơn 10 khỏa tiểu hình hỏa cầu liền như từng viên một lựu đạn mini, trong nháy mắt này, ở Hồng Y gì ra mệnh lệnh, chợt nổ tung. Liệt diễm bốn phía bắn tung tóe. Hỏa quang lóe lên minh diệu, yên vụ bốc lên cuồn cuộn. Khói mù này còn không có tán đi, hay hạt thân ảnh lần nữa hiện lên. Giữa không trung, liệt diễm cùng bạo phong va chạm lần nữa, gió cùng hỏa giao thoa tung hành, năng lượng kinh người tùy ý phát tiết. Cách đó không xa, Diệp Ca ấu ngộ trong mắt lộ ra vẻ hài lòng.